Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 836, sức mạnh đoàn kết. Khi này chút rạp chiếu phim công nhân viên đem những này hình ảnh phát lúc đi ra. Hầu như không ai cảm thấy bất ngờ. Nhưng trên internet nhưng là rõ ràng náo nhiệt lên. Vô số người cười ha ha ở những này thiếp mời dưới nhắn lại nói làm tốt lắm. Vô số người vừa đáng thương vừa đồng tình nhìn về phía Tiên Phong truyền thông. Đều có chút ngượng ngùng nói chuyện cười bọn họ. Này thật sự rất lúng túng rất mất mặt a. Liền ngay cả thế giới giải trí một đám đồng hành đang nhìn đến những này thiếp mời sau khóe miệng. Cũng đều không cảm thấy co giật một hồi. Trên mặt vẻ mặt đều có chút không dễ chịu. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đi đối mặt Tiên Phong truyền thông. Các ngươi muốn làm liền làm nguyên bộ a. Người vé đều mua. Tốt xấu muốn nghĩ biện pháp đem chúng nó đưa đi chứ. Quang mua không tiễn. Các ngươi thật sự coi lần này chống lại là đùa giỡn sao? Hiện tại xong chưa? Cuối cùng này một tầng nội khố đều bị người ta bới sạch sành xanh. Bọn họ thậm chí đều đang hoài nghi Tiên Phong truyền thông có phải là đã quên ở các đại Cinemax. Công nhân viên cũng ở chống lại này bộ tảng lớn. Có phải là đã quên lần này chống lại sự kiện có cỡ nào nghiêm trọng? Dự bán vé đều không bán ra bao nhiêu a? Bọn họ làm sao còn sẽ bất cẩn như vậy? Mà còn ở phòng họp thương lượng đối sách Tiên Phong truyền thông một các vị cấp cao đang nhìn đến. Những này thiếp mời sau cũng đều là cả kinh nhảy lên. Trừng lớn mắt nhìn cái kia một loạt xếp con số linh. Vẻ mặt muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Liền ngay cả Giang Đạo Phú đang nhìn đến chuỗi này thiếp mời sau con người cũng là đột nhiên co. Rút lại. Sau đó như là bị người điểm huyệt như thế trực tiếp cương ở tại chỗ. Biểu hiện trên mặt tràn đầy kinh hãi. Ngây người. Toàn bộ phòng họp người đều ngây người. Bọn họ ngơ ngác nhìn công nhân viên thu dọn đi ra những này thiếp mời cùng bức ảnh. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Thời khắc này, bọn họ đúng là muốn tự tử đều có. Bọn họ thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần này chống lại sự kiện lại nghiêm trọng đến trình độ này. Linh phòng bán vé a. Quốc nội lúc nào từng xuất hiện linh phòng bán vé sự tình. Đừng nói này vẫn là Hollywood đại chế tác. Liền ngay cả quốc sản tiểu chế tác cũng chưa từng xuất hiện linh phòng bán vé loại này mất mặt sự. Tình a. Giang Đạo Phú một các vị cấp cao đều bối rối. Toàn bộ phòng họp rơi vào thời gian dài trong trầm mặc. Khi áp thấp đến cơ hồ khiến người ta nghẹt thở. Trái tim tất cả mọi người đều trầm đến đáy vực. Có điều, tuy rằng tâm tình của mọi người là trước nay chưa từng có hạ. Nhưng bọn hắn lúc này còn chưa tới tuyệt vọng mức độ. Trong lòng bọn họ đều còn ôm một đường hy vọng. Hiện tại ở chiếu phim chính là linh điểm trang. Đến ban ngày nên càng tốt hơn một chút. Hơn nữa, hiện tại là chống lại mấy ngày trước. Suy nghĩ rất nhiều xem khán giả e sợ cũng không tiện đến xem. Hai ngày nữa nên có chuyển biến tốt. Như thế đặc sắc một bộ Hollywood series tảng lớn. Muốn nói thật sự sẽ không ai xem. Bọn họ là làm sao cũng không tin. Nhưng là, mấy ngày sau đó phát triển nhưng là đem bọn họ sợ đến hồn phi phách tán. Phòng bán vé hiện đoạn nhai thức ngã xuống. Một ngày so với một ngày thiếu. Thiếu đến nhường bọn họ từng cái đều là hãi hùng khiếp vía. Đến ngày thứ năm thời điểm, càng là xuất hiện khó mà tin nổi linh phòng bán vé. Không phòng bán vé a. Toàn quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Lại không có một người đi quan sát bộ phim này. Tiên Phong truyền thông trên dưới tập thể dại ra. Quốc nội thế giới giải trí tất cả xôn xao. Các đại truyền thông cả kinh suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Các đại Cinemax người phụ trách càng là cả kinh suýt chút nữa từ trên cái băng té xuống. Liền ngay cả radio cùng với chính thức lãnh đạo khi nghe đến tin tức này sau đều bị mạnh mẽ sợ. Hết hồn, thời khắc này, vô số người bị cả kinh chết đi sống lại. Thời khắc này, vô số trong lòng của người ta lật lên ngập trời sóng lớn. Thời khắc này, vô số người bị cái này chói mắt số liệu rung động thật sâu. Nước có thể tải thuyền, cũng có thể phúc thuyền. Cái này thiền ẩm nói lý ai cũng hiểu. Nhưng loại này phúc thuyền sự tình thật sự ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh thời điểm. Những người này trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Này thật sự quá chấn động. Một ít thường thường sái hàng hiệu không đem khán giả để ở trong mắt minh tinh vào đúng lúc này. Thậm chí đều bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bọn họ rất sợ hãi phát hiện. Nếu là không có khán giả, bọn họ chẳng là cái thá gì. Không có khán giả chống đỡ. Coi như là Hollywood siêu cấp siêu sao cũng chẳng là cái thá gì. Rất nhiều người hậu chi hậu giác phát hiện. Nguyên lai quần chúng sức mạnh là kinh người như vậy. Như vậy khủng bố. Bị rung động thật sâu đương nhiên không thể chỉ lần này người. Làm vì lần này sự kiện công thần lớn nhất. Toàn quốc khán giả khi nghe đến linh phòng bán vé ba chữ này thời điểm cũng đều sửng sốt một chút. Vẻ mặt đều là có chút không dám tin tưởng. Dù cho là chính bọn hắn, cũng không có hy vọng xa vời qua sẽ xuất hiện linh phòng bán vé kỳ tích như thế này. Thế nhưng, chuyện như vậy hiện tại nhưng là chân thực phát sinh. Đang xác định tin tức này không phải giả sau khi bạn bè trên mạng cũng kinh ngạc đến ngây người. Trời mới biết bọn họ có cỡ nào giật mình. Trời mới biết bọn họ có cỡ nào kinh hỉ. Rất nhiều người thậm chí đều kích động khóc. Thời khắc này, vô số người cảm xúc dâng trào. Vô số người nhiệt huyết sôi trào. Vô số người vì chính mình cảm thấy tự hào. Vì chính mình quốc nhân cảm thấy tự hào. Bọn họ biết chuyện này đại diện cho cái gì. Bọn họ cũng biết chuyện này truyền tới trên quốc tế sau sẽ khiến cho bao lớn náo động. Bắt đầu từ hôm nay, thế giới này muốn một lần nữa biết bọn hắn. Thời gian dài chấn động qua đi, nghiệp nội bầu không khí có chút vi diệu. Tiên phong truyền thông không biết nên làm sao xuống đài. Thu rồi tiền các đại truyền thông không biết nên làm sao đưa tin. Còn có những thủy quân kia, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám lại tùy tiện mở topic. Đúng, bọn họ đều bị sợ rồi. Hơn nữa là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn họ rất lo lắng. Nếu như chính mình tiếp tục còn như vậy dằn vặt xuống có phải là sẽ phạm chúng nộ. Các thủy quân cũng vẫn được. Trực tiếp trầm mặc không mở topic là được. Nhưng các đại truyền thông nhưng là có chút cưỡi hổ khó xuống. Thu rồi tiền bọn họ hai ngày trước còn ở trắng trợn thổi phồng. Can đảm, có cỡ nào đặc sắc. Nếu như hiện tại xoay người liền đưa tin linh phòng bán vé sự tình. Lại không nói tự đánh mặt của mình có chút đau. Then chốt là đáp ứng rồi tiên phong truyền thông không đưa tin bộ phim này mặt trái tin tức a. Nhường ai cũng không nghĩ tới chính là. Ngay ở những này các truyền thông xoắn suýt thời điểm. Cấp quốc gia truyền thông tin tức báo ở đầu bản đầu để phát biểu một phần văn chương. Văn chương tiêu đề gọi. Dân tộc sức mạnh. Ở loại này trái phải rõ ràng vấn đề trên. Quốc gia xưa nay sẽ không hàm hồ. Bản văn chương này do Trương Dương ở Hollywood bị chèn ép sự kiện vì là mới đầu. Lấy, can đảm, linh phòng bán vé làm thí dụ tử. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải một dân tộc. Một cái quốc gia đoàn kết lên sức mạnh có cỡ nào kinh người. Ở văn chương cuối cùng, tin tức lưới rất kiêu ngạo nói là những này chống lại. Can đảm, đám người cảm thấy tự hào. Vì là này cái quốc gia cảm thấy tự hào. Đồng thời, CCTV một bộ cùng với băng tần tin tức cũng đối với chuyện này tiến hành rồi chuyên đề đưa tin. CCTV đưa tin gọi, sức mạnh đoàn kết, bọn họ dùng màn ảnh rất tỉ mỉ hoàn nguyên cả sự kiện bắt đầu chưa. Nhưng toàn quốc khán giả cũng không nghĩ tới chính là, CCTV lại bắt được lúc trước Trương Dương ở Oscar ngày kia bị hãm hại video. Khi thấy một thân một mình Trương Dương bị toàn bộ Hollywood vây công hình ảnh ra hiện tại CCTV. Trên màn ảnh thời điểm, thế giới này yên tĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,